Chương 735, góp vô giúp vui. Ở Lưu Ly bảng tên kia địch nhân hoàn toàn giết sau khi chết, Lưu Ly ảnh phân thân cũng biến thành một đoàn bạch vụ tiêu thất ngay tại chỗ. Được rồi, cuối cùng là đem hai cái này đáng ghét địch nhân giết chết, kế tiếp cứ tiếp tục tìm kiếm những địch nhân khác á. Vào lúc này Lưu Ly thu lại vũ khí của mình, sau đó nhìn về phía khác địa phương. Vào lúc này, địch nhân tạo số lượng đã từ 70 hơn giảm thiểu đến rồi 3, 40 danh tả hữu. Ngược lại Lưu Ly bọn họ bên này người cả dù ý chia cái cũng không có thiếu. Bọn họ nghiêm trọng nhất cũng là bị một điểm tổn thương. Lưu Ly ở nhìn chung quanh mình một chút tình huống chung quanh sau đó, liền lập tức tìm được khác địch nhân. Dĩ nhiên 5 người cùng nhau vây công một nữ hài tử, cái này thật đúng là không biết xấu hổ đâu. Cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên 5 đại lao ra nhi vây công một cái tiểu nữ sinh. Vào lúc này Lưu Ly thấy được ngũ tên địch nhân, đang vây công ủ sổ dễ ủ gạ chính cô ta. Lão đại, chúng ta làm như vậy không phải có một chút không biết xấu hổ đâu, dù sao chúng ta 5 người đều là nam, cùng nhau vây công nhân ra một nữ hài tử. Cái này coi là chuyện gì đâu, đang vây công ủ sổ dễ ủ gạ ảo 5 người này ở giữa, trong đó có một người khẽ nhíu chân mày đối với đội trưởng của mình nói rằng. Ngươi ngu ngốc, thực lực của ngươi còn có thực lực của chúng ta cũng không phải không biết. Liền chúng ta thực lực như vậy còn đi đánh người khác, đó chính là tự tìm tử lộ. Tại bọn họ nơi đây chỉ nàng một người nữ sinh, không đến đánh nàng có thể chúng ta đánh ai đó, mấy cái nam thực lực ngươi cũng không phải tin tưởng. Bọn họ đều là quái vật một dạng tồn tại, cũng chỉ có cô nữ sinh này dễ khi dễ một điểm. Nếu như ngươi muốn đi đánh những người khác ta đây cũng sẽ không ngại, đến cuối cùng ta liền đem thi thể của ngươi cho kéo về. Mấy người kia ở giữa. Một người trong đó địch nhân ở nghe được đến đồng đội mình mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn phẫn nộ nói rằng. Mới vừa tên kia địch nhân ở nghe được chính mình đội trưởng theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, sau đó liền lập mã diện lộ vẻ cười rung để nói đến, thì ra đúng như vậy à, ta thật là quá ngu ngốc, dĩ nhiên không có nghĩ tới chỗ này. Nếu như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể đem cô nàng này giết đi. Mới vừa cái kia 2-3 danh địch nhân theo như lời nói toàn bộ bị Lưu Ly nghe được, vào lúc này Lưu Ly từ từ đi tới bên cạnh của bọn hắn, sau đó liền đối với mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói đến, không thể không nói, các ngươi mấy người này thật sự chính là mặt dày không thức đâu, dĩ nhiên 5 đại lao ra nhì để khi phụ một người nữ sinh, thật là quá không biết xấu hổ. Người tên tiểu quỷ này, là từ nơi nào nhô ra xem ra lại nữa rồi một cái xen vào việc của người khác nhân ở đâu. Bất quá coi như đúng như vậy thì có thể làm gì hai cái tiểu thí hài nhi đối với trả cho chúng ta 5 đại nhân. Ngẫm lại cũng có thể cười đấy, 5 người kia một người trong đó địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn đối mặt nụ cười nói rằng. Không có chuyện gì, ta tới nơi này chính là góp vô giúp vui, chính là gặp các ngươi 5 người cùng nhau khi phụ một người nữ sinh, có một ít không biết xấu hổ. Mới vừa các ngươi không phải tất cả nói nha. Hai tên tiểu quỷ đối phó các ngươi cũng không có vấn đề gì, hiện tại vừa lúc hai người chúng ta đối phó các ngươi 5 người, nhìn cuối cùng ai có thể đạt được thắng lợi. A Lưu Ly đang nghe mới vừa tên kia địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, Lưu Ly đi từ từ đến rồi ủ sổ dễ ủ gà ảo bên cạnh, sau đó đối nàng đối mặt nụ cười nói ra, hệ ủ gà ảo tỷ, không cần lo lắng, ta cam đoan với ngươi. Ngươi nhất định sẽ không có chuyện, 5 người này liền giao cho ta xử lý a.